Chương 61, nát bùn gãy cỏ. Hai đầu quái dị lại có hai đầu quái dị. Chu Phàm nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần không đầu quái dị, tay trái của hắn không có dừng lại, mà là nhanh chóng lấy ra đạo thứ hai tiểu diễm phù. Chu Phàm cắn răng, đạo này tiểu diễm phù bị hắn đập vào mình trên bụng. Diễm văn hướng về toàn thân lan tràn. T. Nóng rực đỏ thấm diễm hỏa theo Chu Phàm thân thể hiện hiện mà lên. Đây là hư ảo phù hỏa, sẽ không tổn thương người thân thể, là Chu Phàm cùng Lỗ Khôi bọn hắn học được có thể ngăn cản quái dị nhập vào thân một loại kỳ pháp, nhưng cái này thiêu đốt cảm giác lại là chân thực tồn tại. Tựa như người đứng ở trong lò lửa nướng đồng dạng, sẽ để cho người cực kỳ thống khổ, không đến tất yếu trước mắt, không người nào nguyện ý dùng loại phương pháp này. Chu Phàm cắn chặt răng, tại trong mưa tựa như một cái thiêu đốt hỏa nhân. Bùn đen phát ra quái dị tiếng thét chói tai, theo Chu Phàm thân thể không ngừng bong ra từng mảng xuống dưới. Chu Phàm rốt cục có thể động, hắn hướng về hậu phương vội vàng thối lui đồng thời, trực đao giơ lên cao cao. Trong mưa không đầu quái dị đã vọt tới Chu Phàm trước mắt. Không đầu quái dị toàn từ cây rong sen lẫn mà thành, vô số cỏ đuôi còn tại từng tia rung động. Cây rong quái dị sau lưng cái kia một bãi bùn đen đã từ dưới đất vọt lên, hóa thành bùn đen viên cầu hướng Chu Phàm đập tới. Mưa còn tại xuống. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, trong tay hắn trực đao bổ ra ngoài. Phù đao bổ vào cây rong quái dị trên thân, chặt đứt vô số cỏ tuyến, bị chém chúng cỏ tuyến bốc cháy lên. Cỏ tuyến vượt quá tưởng tượng cứng cỏi, đao thế đi đến cây rong quái dị ngực bụng lúc liền trở nên vương hữu. Nhưng Chu Phàm thế nhưng là có 3.000 cân khí lực. Cánh tay hắn nổi gân xanh, lực đạo đột nhiên tăng lớn. Suy trực đao gắng gượng đem cây rong quái dị chém thành hai khúc. Chu Phàm không có nhìn cây rong quái dị, hắn đao về sau co lại, hướng phía bên trái lộn một cái. Ngay tại Chu Phàm lăn đi nháy mắt, trước kia đứng thẳng chỗ rơi đập bùn đen viên cầu. Bùn đen viên cầu nện ở bùn đất cây rong bên trên, lại hóa thành rắn hình dáng bùn đen. Nó phát ra sắc nhọn tiếng kêu, sắc mặt đất giống như rắn đồng dạng nhanh chóng bỏ, hướng về Chu Phàm phóng đi. Lăn xuống trên mặt đất Chu Phàm nhảy lên một cái, hắn mũ rộng vành đã sớm rơi xuống đất, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào trên mặt, lộ ra rất là chật vật, nhưng hắn rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, dựng thẳng đao một đao bổ về phía trên mặt đất. Mang theo đỏ thấm ngọn lửa sắt trực đao rơi xuống lúc vừa vặn chém vào chạy đến bùn đen quái dị bên trên. Châm muộn chặt âm thanh động đất, bùn đen quái dị bị chặt thành hai bên, trên mặt đất uốn lượn dãy rủa. Chu Phàm không có chặt xuống đao thứ hai, mà là cảnh giác lại lui về phía sau mấy bước. Lao huynh, trở về. Chu Phàm thở nhẹ một tiếng, gọi lại Xuân. Xuân muốn động nghĩ cắn xé bùn đen quái dị lao cẩu. Lao cẩu ô ô một tiếng, chạy tới Chu Phàm bên cạnh. Người khoác cỏ râu rồng, tóc của hắn, lông mày thậm chí quần áo đều bị nước mưa thẩm thấu, trên người đỏ thâm phù hỏa đã dần dần dập tắt. Ngã trên mặt đất cây rong quái dị, hai nửa cây rong tại hướng ở giữa du động. Cỏ tuyến đan sen cùng một chỗ đưa nó một lần nữa hợp thành một bộ, nó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Bùn đen quái dị đồng dạng tại giao hội dung hợp, hiển nhiên còn chưa chết. Chu Phàm sắc mặt ngưng trọng được tựa như chân trời mây đen, cái này hai quái dị thế mà không có chết, tuyệt đối là hắc du trở lên cấp bậc quái dị, bất quá liền xem như hắc du quái dị, hắn tiểu diễm phù vì cái gì vô hiệu. Bất quá Chu Phàm rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này của mình, tiểu diễm phù hẳn là hữu hiệu. Bởi vì hắn phát hiện một lần nữa đứng lên cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị thể tích đều rõ ràng rút nhỏ một vòng. Nghĩ như vậy Chu Phàm lại theo phù trong túi nhanh chóng lấy ra tiểu lôi ra phù. Vừa rồi mấy lần chạm kích đã đem trực đao tiểu diễm phù phù lực tiêu hao hầu như không còn. Chu Phàm đem tiểu lôi ra phù đặt tại trên thân đao, ra thú phù lục quấn quanh lấy thân đao, xanh trắng phù văn cấp tốc hướng thân đao lan tràn ra, nhạt lôi quang tại lưỡi đao lượn lờ. Bùn đen quái dị tại cây rong bên trong du động lên, nhưng nó không phải sông Chu Phàm mà đến, mà là đảo ngược hướng cây rong quái dị mà đi. Mấy bước ở giữa, bùn đen quái dị liền bò lên trên cây rong quái dị thân thể, bùn đen cùng cỏ tuyến hôn tạp cùng một chỗ, tại nước mưa thấm vào dưới, lộ ra rất là quái dị. Chu Phàm sửng sốt một chút, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, bùn đen quái dị cùng cây rong quái dị tại dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì Chu Phàm căn bản liền không muốn biết. Hắn trầm mặt hướng hai cái này quái dị bước nhanh phóng đi. Cây rong quái dị đột nhiên vươn nó cỏ cánh tay, vô số cỏ tuyến theo cánh tay bắn ra, hướng Chu Phàm bao phủ tới. Chu Phàm trong tay trực đao trẻ dọc mà ra, lượn lờ lấy xanh trắng điện mang thân đao chặt đứt mặc tới từng chùm cỏ tuyến, tiểu liền cây rong quái dị có cánh tay cũng bị chém thành hai nửa. Chu Phàm cổ tay rung lên, xâm nhập có cánh tay hoàn thủ trực đao lại hoành đao xoắn một phát, đem cây rong quái dị có cánh tay triệt để xoắn đứt. Cây rong quái dị phát ra sắc lạnh, the thé hô hô âm thanh, nó một cái khác có cánh tay lại hướng Chu Phàm đánh tới, chi này có cánh tay hiện đầy bùn đen. Chu Phàm lại là một đao bổ tới. Dán bùn đen có cánh tay bị đao bổ đến hơi còn một chút, lại là không tiếp tục giống vừa rồi như thế cắt ra, tự liền trên đao tiểu lôi phù ý cũng có chút khó mà ăn mòn đi vào. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hiển nhiên dán bùn đen cây rong quái dị phòng ngự mạnh lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm cổ tay rung lên, trong tay trực đao vạch lên có cánh tay nhanh chóng chạm tại cây rong quái dị ngực bụng bên trên, ngực của nó bụng còn không có bùn đen lan tràn. Bị tiểu lôi phù ý trực đao đưa nó theo châu ngực bụng đổ ngang thành hai đoạn. Vết cắt chỗ còn có nhàn nhạt điện quang lấp lóe. Cây rong quái dị thê lương hô hô kêu to, thân thể của nó lung lay sắp đổ. Cái kia bùn đen cu nở dê tại rung động hướng phía dưới dì rào rơi xuống. Chu Phàm biết cái này xem như chúng đích quái dị yếu hại, hắn lại phát ra quát lạnh một tiếng, trong tay trực đao lại lần nữa bổ ra. Mang theo nhàn nhạt điện mang trực đao không ngừng bổ vào cây rong quái dị trên thân. Đem cây rong quái dị bổ đến thất linh bắt lạc, cỏ tuyến vẩy ra, bám vào trên đó bùn đèn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai loại khác biệt quái dị tiếng kêu trồng ở trong nước không ngừng vang lên, Chu Phàm chỉ là gần như điên cuồng đồng dạng vung đao. Cho đến cái kia quái dị tiếng kêu biến mất, cây rong quái dị cùng bùn đèn cũng đã tán loạn trên mặt đất không có nhúc nhích mảy may, Chu Phàm mới dừng đao, lui về phía sau mấy bước, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này trồng nát bùn gãy cỏ. Cho đến xác nhận quái dị khả năng rất lớn là chết, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chu Phàm trên người cỏ râu rồng cũng bị cây rong quái dị cỏ tuyến đâm vào vụn vụn vặt vặt, thân thể của hắn mang theo nhàn nhạt tơ máu, may mà cái kia cỏ tuyến lực xuyên thấu không mạnh, nếu không hắn liền không chỉ thụ dạng này vết thương nhẹ. Như rót mưa to chậm rãi xuống làm như tơ mưa nhỏ. Bầu trời vẫn là ảm đạm, Chu Phàm không để ý chút nào hình tượng ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, khí tức của hắn có chút hỗn loạn. Vừa rồi hắn đối mặt thế nhưng là hai đầu hắc du, chỉ có thể toàn lực đối địch. Lúc trước theo quái dị ban đầu xuất hiện thời điểm nguy hiểm nhất, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh đem tiểu diễm phù dán tại trên người mình, có chút ứng đối vô ý rất có thể hắn đã bị bùn đen quái dị khống chế được. Chu Phàm vừa ngắm một chút bên người trực đao, trên thân đao y liền nguyên dày đặc xanh trắng phù văn, hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi tương đương với lập tức dùng hết ba đạo phù lục. Nếu là chỉ có hai đạo phù lục phổ thông đội viên đụng phải cái này hai đầu hắc du, cho dù có thực lực này đối phó, phù lục cũng là không đủ dùng.